Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó đang chuẩn bị tới rồi. Hiện tại ông không được tham chiến. Ở nhà đều đã được sắp xếp phong thủy rất tốt. Còn có cả cửu huyền thất tổ nhà ông đã lên nữa. Nó thấy khó sẽ tự lui, không cần phải chiến đấu đến cùng đâu. Ông nội lúc đó cũng mở mắt ra, nhìn quanh căn nhà một lần, rồi cất tiếng nói lớn. Cha thằng Nguyệt, mày chuẩn bị cho tao 5 chén gạo, để ở bốn góc nhà 4 chén. Chén còn lại để ở ngay trung tâm căn nhà, ngay chỗ phòng khách đó. Mau làm đi, nhanh lên. Cha Nguyên đang ở trong gian thờ, lúc này mới đứng dậy đi vào bếp, lấy ra 5 cái chén múc đầy gạo, rồi làm theo ý của ông nội. Để 4 chén vào 4 góc nhà, chén còn lại để ngay giữa trong phòng khách. Gạo là thứ tụ tập đủ thiên địa nhân, cho nên cũng có một công hiệu là nhận biết âm khí, tà uế xung quanh, đồng thời cũng có thể ẩn đi tử khí của người sắp chết. Gia Cát Lượng năm đó cũng ngậm 7 hạt gạo vào trong miệng, để khiến cho tướng tinh của ông rơi xuống mà đánh lừa Tư Mã Ý, khiến cho hắn nghĩ rằng ông không chết mà vẫn còn sống. Đối diện Nguyên lúc đó mới từ quỷ môn quan trở về, lại bị con tả kia kéo xuống muốn diệm chết. Trên người ít nhiều cũng có tử khí và âm khí của nó. Ông nội làm như vậy cũng chỉ để đánh lừa nó một khoảng thời gian ngắn thôi, không cho nó xông vào trong nhà. Ở trên bàn thờ, những cây nhang mà cha của Nguyên cắm xuống bất ngờ đột ngột vụt tắt đi. Ông nội lúc này mới cầm thanh kiếm lên, nắm chặt trong tay, đôi mắt nhìn thẳng ra bên ngoài. Bên trong ánh mắt của ông như đang có một ngọn lửa cháy lên phần phật. Tay còn lại cầm cái chuông, ông cất bước ra sân nhà. Hôm nay trời tối rất nhanh, mới chỉ hơn 5 giờ chiều, bầu trời đã tối đen như mực. Từ đâu âm phong nổi lên cuồn cuộn, đâm thẳng vào trong sân nhà. Ông nội Nguyên lúc này tay phải cầm thanh kiếm, tay trái cầm cái chuông, đôi mắt nhìn đăm đăm ra trước cửa chờ đợi. Bất ngờ 4 tiếng bốp vang lên, xung quanh bầu không khí hạ xuống như trong một căn phòng lạnh 10 độ C vậy. Từ bên ngoài cánh cửa nhà ông xuất hiện ra một nhân ảnh màu đen, thêm với đôi mắt màu đỏ, đang nhìn vào người ông, cất cái giọng khàn khàn nói: "Tiểu tử, nhà ngươi may mắn năm đó thoát chết, nhưng lần này thì không có như vậy đâu. Lần trước ta đáng ra đã giết được ngươi, nếu như không phải có người trợ giúp thì ngươi đã chết dưới kiếm của ta hơn 8 lần rồi." Nói đến đây thì một luồng sáng màu bạch kim bắn ra, chiếu thẳng đến nhân ảnh trước mặt ông. Bất ngờ cái bóng đen kia biến mất đi. Mắt ông nội của Nguyên mở to, kinh ngạc như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì từ phía sau lưng của ông, âm thanh khàn khàn kia lại vang lên: "Lần này không ai có thể giúp được người nữa." Âm thanh kia vừa dứt thì ông nội như bị một thứ gì đó đánh vào bụng. Ông ngã quỵ xuống đất, tay ôm bụng, cắn chặt răng, cố để không cho âm thanh phát ra. Ông nội vừa ngước mặt lên thì nhân ảnh kia lại xuất hiện. Hắn đưa một chân lên định một cước đá văng ông ra ngoài. Từ trong đôi mắt huyết sắc của nó lộ ra tia đắc ý thì lại vụt tắt đi. Ông nội Nguyên tay cầm cái chuông lắc lên thành tiếng, âm thanh từ chuông phát ra tựa như sấm rền. Nhân ảnh cũng lùi về phía sau mấy bước, run rẩy. Hắn ta ở bên dưới mặt đất lăn qua lộn lại, cánh tay ôm đầu giống như là Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú trong phim vậy. Đột nhiên một tiếng trăng trắc vô cùng nhỏ vang lên. Ông nội Nguyên lúc đó vẫn chưa nhận ra, tay rung chuông, miệng niệm chú. Được một lúc, tưởng chừng như nhân ảnh kia đã chịu khuất phục, nằm dưới đất không còn vùng vẫy nữa, thì một tiếng trắc vang lên, cái chuông trong tay của ông nội chợt gãy làm đôi, rơi xuống mặt đất. Tiếng chuông vừa dứt thì nhân ảnh kia cũng đứng lên, nhìn ông nội mà cười lên từng tiếng. Âm thanh nó vang vọng tựa như tiếng bách thủy đang tề thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net